Cô vợ nữ cường của Chu Tổng, chương 150, thiếu, góc truyện audio.com. Nguồn nhảy chương update sau, cách chương.